Chương 666, kỳ danh là Hoang. Để ta làm hoang chủ Khương Vân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền hai mắt nhìn chòng chọc vào Độc Cô Văn nói, Khương mỗ là thật tâm thực lòng đến đây cùng tiền bối thương lượng, mong rằng tiền bối chớ có trò đùa. Cái này Độc Cô Văn mặc dù cũng không phải là đạo viễn chi, cũng không phải là chân chính hoang chủ, nhưng là theo như hắn nói, hắn là tiếp nhận đạo viễn chi mệnh lệnh, ở chỗ này thay thế hoang chủ chức vụ. Nhưng là bây giờ hắn lại nói cho Khương Vân, để Khương Vân tới làm hoang chủ, cái này khiến Khương Vân không thể không hoài nghi đối phương là đang đùa bỡn chính mình. Nhưng mà Độc Cô Văn lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị lắc đầu nói, ta không có nói đùa, mặc dù hoang chủ đem đại hoang giới giao cho ta, nhưng là ta đã cao tuổi thể suy, lực bất tòng tâm. Những năm gần đây, kỳ thật ta QNZ vẫn luôn tại tìm kiếm lấy có thể tiếp nhận vị trí của ta, có thể tiếp nhận hoàng chủ chi vị người. Chỉ tiếc, ta từ đầu đến cuối không thể tìm tơ ý nhân tuyển thích hợp. Cho đến hôm nay, gặp tiểu hưu Khương Vân bất động thanh sắc nói, ta là Sơn Hải giới người, làm sao có thể trở thành đại hoang giới hoang chủ. Độc Cô Văn khẽ mỉm cười nói, ta cũng không phải là đại hoang giới người, mà lại ta muốn lấy tiểu hưu thông minh, hẳn là cũng có thế đoán, hoang chủ. Đồng dạng cũng không phải là cái này đại hoang giới người như thế lời nói thật, đạo viễn chi bất kể thế nào tính, đều tuyệt đối không phải là sinh trưởng ở địa phương đại hoang giới người. Khương Vân vẫn như cũ lắc đầu nói, vậy ta vẫn nhìn không ra, tiền bối đến cùng coi trọng ta điểm nào nhất, mới có thể cảm thấy ta có tư cách trở thành hoang chủ. Độc Cô Văn ánh mắt nhìn về phía kia bị Khương Vân đánh ngất xỉu trung niên nam tử nói, ngươi không sợ hoang chủ lạc ấn, thậm chí có thể đem hắn xóa đi cũng bởi vì cái này chỉ bằng cái này. Độc Cô Văn bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, như vậy đi, tiểu hữu nếu như có rảnh rỗi, không bằng theo ta đi cái địa phương, tới đó, ngươi xem. Xét liền biết đối mặt Độc Cô Văn mời, Khương Vân trong lòng, thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Nói thật, loại trừ cái này Độc Cô Văn để cho mình cảm giác được không hiểu nguy hiểm bên ngoài, theo chính mình nhìn thấy hắn bắt đầu, phát sinh hết thảy, QNZ khắp nơi lộ ra một loại cổ quái cùng quỷ dị. Độc Cô Văn làm đạo viện chi người thay thế, 10 năm trước đó phát ra mệnh lệnh, muốn để sở hữu đến đây đại hoang giới tị nạn Sơn Hải tu sĩ tiếp nhận hoang chủ lạc ấn, không tiếp thụ muốn xông vào người tiểu giết không tha. Chính mình đạp vào đại hoang giới sau làm hết thảy, hoàn toàn phù hợp giết không tha tiêu chuẩn. Thế nhưng là đối phương gặp chính mình, không những không động thủ đối phó chính mình, ngược lại cực lực thuyết phục chính mình trở thành đại hoang giới hoang chủ. Nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình không sợ hoang chủ lạc ấn, cái này vô luận như thế nào đều có chút tờ nói không thông. Trầm ngâm một lát, Khương Vân gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối dẫn đường. Độc Cô Văn chỉ một ngón tay hắn vừa mới xuất hiện lúc đoa nở kia quang mang nói, bước vào trong đó là được Khương Vân đã sớm biết quang mang kia liền là truyền tống trận, QNZ không nói thêm lời, đi đầu cất bước vào trong đó, mà Độc Cô Văn theo sát phía sau. Nương theo lấy quang mang mãnh liệt, Khương Vân đã rời đi tòa kia từ đường, đặt mình vào tại một cái đen nhánh địa phương. Giờ này khắc này ở trước mặt của hắn, xuất hiện một tòa trăm trượng đến cao, như là bia đá đồng dạng hình thang kiến trúc. Toàn thân đen nhánh, bốn cái mặt đều là bóng loáng như gương, trên đỉnh là một mảnh bình đài. Cả tòa kiến trúc lặng lặng sừng sững trong bóng đêm, tản mát ra một cỗ tang thương khí tức. Hiển nhiên, nó đã tồn tại thời gian tương đối dài. Khương Vân không hiểu hỏi, đây là cái gì. Độc Cô Văn nhìn xem tòa kiến trúc này, trên mặt lộ ra một tia kích động nói, đây là tế đàn có làm được cái gì. Cái này vốn là hoàng chủ tế thiên chi dụng, bất quá từ khi hoàng chủ rời đi về sau, liền rốt cuộc không có người dùng qua. Hoang chủ tại rời đi trước đó nói cho ta, hắn đem hắn chuyển thừa giấu vào trong tế đàn, đồng thời tại cả tòa tế đàn đều bày ra lạc ấn. GG tờ thủ A phát V đút nếu có người có thể xóa đi kỳ thượng lạc ấn, thu hoạch được hắn chuyển thừa, như vậy thì là cái này đại hoang giới mới hoang chủ. Khương Vân mày nhăn lại, lần nữa nhìn về phía cái này tế đàn nói, ngươi chẳng lẽ vô pháp xóa đi lạc ấn sao. Độc Cô Văn lắc lắc đầu nói, đại hoang giới tu sĩ thể nội lạc ấn ta có thể xóa đi, nhưng là cái này tế đàn bên trên lạc ấn, ta vô pháp xóa đi. Sở dĩ ta chỉ là thay thế hoang chủ chức vụ, nhưng là, ngươi hẳn là có thể nói chuyện đồng thời. Độc Cô Văn đi tới cái này tế đàn bên cạnh, vươn tay ra tại kỳ thượng nhẹ nhàng vỗ. Liền thấy cái này tế đàn bốn cái trên mặt, lập tức có từng đạo phù văn sáng lên. Sát na chi gian, cả tòa tế đàn tứ phía trên tất cả đều bị lít nha lít nhít phù văn nơi bao bọc. Đây chính là năm đó hoang chủ rời đi thơ y điếm lưu lại lạc ấn, tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể xóa đi những này lạc ấn. Như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được hoang chủ truyền thừa, trở thành chân chính hoang chủ. Cho đến lúc đó, ngươi liền có thể hoàn toàn trưởng khống hoang chủ lạc ấn, trưởng khống toàn bộ đại hoang giới, càng là có thể mang theo ngươi người, chân chính tiến vào đại hoang giới, mà lại không cần tiếp nhận hoang chủ lạc ấn. Không thể không nói, Độc Cô Văn lời nói này, để Khương Vân có chu tờ tâm động. Mặc dù Khương Vân không muốn đi tiếp nhận hoang chủ lạc ấn, trở thành hoang chủ chi nô, nhưng là đối với cái này hoàng chủ Lạc Cấn lại là có chút hướng tới. Nếu như có thể thu hoạch được hoàng chủ truyền thừa, có thể trưởng khống loại này Lạc Cấn, như vậy thì sẽ để cho chính mình lại nhiều một tấm cường đại át chủ bài. Ngẫm lại xem, cùng người tranh đấu thời điểm, có thể hóa giải tuyệt đại nhiều số lực lượng, không dám nói để cho mình đứng ở bất bại chi địa, nhưng ít ra nhiều hơn mấy phần phần thắng. Bất quá, Khương Vân trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Đây hết thảy, có phải hay không quá mức trùng hợp chính mình thân là Vấn Đạo Tông Tông Chủ, mang theo Vấn Đạo Tông đệ tử lai đến Đại Hoang Giới? Có thế cái này Đại Hoang Giới Hoang Chủ, vậy mà lại là Vấn Đạo Tông đời thứ nhất Tông Chủ Đạo Viễn Chi, mà lại hắn còn để lại hắn truyền thừa. Mà cái này truyền thừa, vừa lúc lại chỉ có mình có thể tiếp nhận. Tựa như là Đạo Viễn Chi tại một số năm trước, đặc biệt vì chính mình chuẩn bị xong đây hết thảy, cũng đang chờ mình đến ngồi thu kỳ thành. Độc Cô Văn hiển nhiên QNZ đã nhìn ra Khương Vân do dự, khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu, mặc dù ta không biết hoang chủ truyền thừa đến tuột cùng là dạng gì, nhưng là có lẽ ngươi trước tiên có thể cảm thụ một chút. Giống như không muốn tiếp nhận, đổi ý cũng được, dù sao cái này tế đàn bên trên phù văn muốn toàn bộ xóa đi, cũng cần một chút thời gian. Đi qua thận trọng suy tư về sau, Khương Vân gật đầu nói, vậy ta tiểu thử nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tế đàn trên đỉnh. Tế đàn đỉnh trên không không một vật, chỉ có bởi vì Độc Cô Văn vừa mới đụng chạm mà xuất hiện phù văn còn không có biến mất. Hơi do dự, Khương Vân đi đến vị trí trung tâm khoanh chân ngồi xuống, sau đó xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở những cái kia phù văn phía trên. Theo thể nội hồn độn chi lực khuấy động, từng đạo hồn độn chi lực bắt đầu theo Khương Vân bàn tay tràn vào bên trong tòa tế đàn này. Ong long long cả tòa tế đàn, tại hồn độn chi lực tác dụng phía dưới, phát ra rất nhỏ run rẩy thanh âm. Mà thứ nhất trên mặt nơi bao bọc những cái kia liên miên giao chư cờ phù văn, bắt đầu làm nhạt. Thân ở dưới tế đàn Độc Cô Văn, nhìn xem kia từng đạo dần dần ảm đạm, cho đến biến mất phù văn, trên mặt cùng trong mắt đều là lộ ra vẻ kích động. Mà tại cái này trong sự kích động, thình lình còn kèm theo một tia thật sâu thù hận mắt thấy tế đàn một mặt bên trên phù văn toàn bộ biến mất. Đúng lúc này, Khương Vân rõ ràng cảm thấy, theo trong tế đàn, có một đạo phù văn xung ra, dọc theo bàn tay của mình, trực tiếp chui vào trong cơ thể của mình. Đạo phù này văn, cùng lúc trước những cái kia đại hoang tu sĩ chỗ thả ra phù văn hoàn toàn khác biệt, mà lại trong đó rõ ràng bao hàm một cỗ bàng bạc khí tức cùng cổ quái lực lượng. Đây chính là Đạo Viễn Chi lưu lại truyền thừa sao? Khương Vân trong lòng hơi động, vừa định đi cẩn thận phân tích một chút đạo phù này văn thời điểm đột nhiên, hắn trong đan điền đã như là bia đá đồng dạng màu đen thạch đầu, đột nhiên phát ra kịch liệt run rẩy. Tại cái này run rẩy phía dưới, cái kia đã lâu không gặp tang thương thanh âm QNZ ngay sau đó vang lên, Hoang Văn Thái cổ có tộc, kỳ danh là Hoang.